Tống Bạch cho rằng mình đã từng buông bỏ một lần, sau khi Kỳ Quân chết, cậu cũng đem hết thảy biến mất theo Kỳ Quân mà không hề nhắc tới. Nhưng giờ nghĩ lại, thì ra lòng người nhỏ nhen đến vậy, thì ra cậu ghi hận nhường ấy. Có vài việc, nếu không nói ra, cậu có thể cứ như vậy mà ôm chúng vào quan tài. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, quả thật Tống Bạch thực lòng thực dạ chăm sóc Kiều Dực, giống như cậu chăm sóc cho đứa con của mình vậy. Ít nhất bề ngoài cậu làm gì cũng cẩn thận, khiến người khác tìm không ra lỗi. Nhưng ở một nơi sâu đến mức bản thân mình cũng chạm không đến, là thế giới đen tối ngay cả Tống Bạch cũng không dám chạm tới. Như thể ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, Tống Bạch chưa từng dám vượt qua. Kiều Dực chết, hết thảy chấm hết, cho dù là Kỳ Quân hay Tống Bạch, hết thảy bắt đầu một khởi đầu mới. Không một ai thật sự thấu hiểu Tống Bạch, Trần Trí như thế, Kiều Dực cũng vậy. Thậm chí ngay cả bản thân Kỳ Quân, khi đáp ứng Kiều Đại Tư lệnh mình đã nghĩ gì, ngay cả Tống Bạch cũng không rõ mình đối với Kiều Dực là hư tình hay giả ý, có lẽ thực sự thấy gã khờ dại mà động lòng trắc ẩn, hay có lẽ ngay từ đầu đã hạ quyết tâm, hủy diệt Kiều Dực. Giống như Kiều Dực hủy diệt Kỳ Quân chiều chuộng gã, khiến gã ỉ lại, khiến gã không thể không có người khác chăm sóc, đợi đến ngày cậu bước ra, Kiều Dực liền xong đời. Nếu mất đi người dựa dẫm, vậy thì gã dựa vào đâu mà sống sót? Chuyện mấy người Trần Trí lo lắng là đúng, đặt Tống Bạch ở bên người Kiều Dực, tựa con dao hai lưỡi. Những khi có Tống Bạch Kiều Dực bình tĩnh hơn hẳn, nhưng một ngày kia Tống Bạch biến mất thì sao? Trời đất núi non tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có tiếng mưa tí tách từng giọt rơi rớt xuống chồi non mới nhú, giống như là ẩn mình sâu trong năm năm tháng tháng, vô biên vô tận. Trong khung cảnh ấy, Tống Bạch đứng cô độc, như thể nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng hít thở từ lồng ngực từng chút từng chút. Mưa không hề giữ lại đánh vào mặt của cậu, cậu yên đứng đó yên lặng mà trầm tư, giống như muốn nghe toàn bộ động tĩnh thế gian, bao gồm cả tiếng rắc bất thình lình, tiếng chạc cây bị gió tạt gãy. Gió nổi lên, thổi màn mưa chung quanh lay động theo. Nếu như không có người chìa tay giúp đỡ, sinh mệnh ấy rất có khả năng cứ như vậy tan biến. Tống Bạch ngồi xổm xuống, mưa trút lên mặt lá đọng thành vũng rồi đổ ào xuống. Khi không, thời gian lặng lẽ trôi, nó chính là sinh mệnh của mỗi chúng ta, nhưng cũng sinh ra rồi biến mất trong vô hình mở ra rồi khép lại, vô hình gặp gỡ thoáng qua cùng ngẫu nhiên quay đầu, lưu lại nơi ấy vỏn vẹn ngoài cành khô lá vụn đen thẫm thì chẳng còn dấu vết chi. Tống Bạch lại đứng lên, thong thả chậm rãi bước từng bước về phía chân núi. Chạc cây vạch vài vết thương trên tay cậu, nước mưa lạnh băng dọc theo hai má chảy xuôi xuống cổ áo. Đường ranh giới anh công ngu ngốc muốn chết Kiều Dực cảm thấy rất lạnh, giống như bị đông cứng trong núi băng. Gã luôn nghe thấy có ai đó ghé vào tai mình khẽ nói, Kiều Dực, lại đây ăn cơm. Kiều Dực, ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Kiều Dực, không được vứt đồ linh tinh. Kiều Dực là ai đang gọi mình? Kiều Dực mê mang mở mắt, nhưng không làm sao thấy rõ người nói chuyện. Ai? Kiều Dực. Rốt cuộc là ai? Kiều Dực tiếng thở dài nặng nề, như thể đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó ấm áp, dần lan rộng từ trong ra ngoài. Lương tâm con người rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? Nặng đến mức Tống Bạch chống đỡ không nổi. Kiều Dực, không muốn chết thì tỉnh đi. Tống Bạch nhìn về không trung, là bóng tối vô tận, còn lâu nữa mới đến bình minh. Kiều Dực rơi xuống chỗ khá may mắn, phía dưới sườn dốc thoai thoải, vừa hay có một mỏm đất, dù tối nhưng Tống Bạch vẫn bám vào cây mây nhích từng chút một về phía gã, nếu để mặc gã dầm mưa như vậy, e là gã không trụ nổi đến ngày mai. Cuối cùng cũng xuống được bên dưới, Tống Bạch đầu óc quay cuồng, chánh choáng kéo Kiều Dực vào một góc, nơi đó mưa gió yếu đi phần nào, thân thể Kiều Dực lạnh ngắt, còn Tống Bạch lại nóng đến đáng sợ, cậu ôm Kiều Dực, chậm rãi lâm vào hôn mê. Bên tai tiếng mưa giả rít mãi chẳng ngớt, Tống Bạch hô hấp ngày càng yếu. Cậu nghĩ, nếu vừa rồi còn trần chờ thêm lát nữa thôi, mình sẽ rơi xuống vách núi mất. Lần này có thể chết hay không nhỉ? Có lẽ chỉ có chết mới là giải thoát. Chỉ mong kiếp sau không hề quen một người tên là Kiều Dực nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, sinh nhật Kỳ Quân. Tôi thật sự thích em, tôi thực lòng muốn bên em cả đời, em đừng lúc nào cũng bày ra cái thái độ đó với tôi.

tung một cước đá bay nó ra xa. Mèo, Tiểu Bảo nổi giận, chẳng dám lại gần nữa. Ngoại trừ Trương Túc Vũ tặng La Phai, Lưu Phi tặng Kiều Dực một cây gậy gôn ti tờ đít, Tống Bạch cảm thấy hơi bị thừa thãi, phòng chừng sẽ bị gã vác ra đánh Tiểu Bảo. Trần Chí tặng một bộ đĩa sứ thanh hoa, bày ra thì rất đẹp, nhưng chẳng dùng được, lỡ như cất không kỹ sẽ bị Kiều Dực đánh vỡ mất. Sau đó bốn người cùng nhìn Tống Bạch. Tống Bạch bình tĩnh tiện tay cầm lấy một quyển sách bên cạnh, Trương Túc Vũ vừa thấy đã nhận ra, đấy chẳng phải là quyển cậu ta vừa đọc à. Đừng nói với tôi là cậu không chuẩn bị trước nhé. Tống Bạch khụ một tiếng, thản nhiên nói, đây chính là tặng sách còn gì. Sách chính là bậc thang tiến bộ của nhân loại, anh dám nói không phải. Cậu là cái đồ gian xảo. Tống Bạch bĩu môi, cậu là thường dân bé nhỏ, nào có như đám phá của bọn họ, tùy tay chính là mấy vạn chứ. Lại nói cho dù cuốn sách đó lấy ở trong thư phòng, thôi kệ, dù sao Kiều Dực cũng chẳng hiểu. Tống Bạch yên tâm thoải mái xúc bánh ngọt, cảm giác không được ngon miệng cho lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, thức tỉnh mấy người lại ầm ĩ một trận, mãi đến 12 giờ, Tống Bạch xoa đầu nói mệt, sinh nhật không quá tệ cũng chẳng quá vui so với tưởng tượng mới kết thúc. Ban đêm Tống Bạch bởi khó chịu mà tỉnh lại, phát hiện bị Kiều Dực quấn chặt cả người, cục cửa chẳng thoát nổi. Cao mày cố gắng đổi một vị trí thoải mái hơn để ngủ, trong mông lung nghe thấy tiếng thở dài thật dài, mơ hồ mà xa xôi. Thời tiết ấm dần, thời gian Tống Bạch dẫn Kiều Dực ra ngoài cũng tăng lên theo. Bọn họ từ phạm vi nhỏ rồi mở rộng đến công viên gần nhà. Tầm 5 giờ chiều ở đó có không ít người tập thể dục, chơi cờ, khiêu vũ trượt ván. Tống Bạch thích ngồi một chỗ, dáng chiều vỏ quýt nhàn nhạt đọng lại trên người cậu, an tường mà lãnh đạm. Kiều Dực anh đừng nghịch ngón tay tôi nữa. Tống Bạch rút tay về, anh ở đây không được chạy lung tung đấy, tôi đi toilet, biết chưa? Kiều Dực lắc đầu, chỉ vào chính mình tỏ vẻ cũng muốn đi cùng, lại bị Tống Bạch từ chối. Anh đừng lúc nào cũng đi theo tôi nữa. Nói rồi, cậu đứng dậy. Càng ở chung với Kiều Dực, Tống Bạch lại càng cảm thấy khó chịu. Không biết là bởi ngày đó bản thân mình hé nở mặt u tối hay trong khoảng thời gian này bản thân mình nghiêm túc với Kiều Dực. Dẫu là nguyên nhân nào, đều khiến cậu thấp thỏm lo âu cả. Cậu muốn chạy trốn, chạy thật xa, trốn tới nơi chân trời góc biển. Bởi vì lòng không yên, lúc Tống Bạch nghe thấy có người hô cẩn thận, cậu đã va phải một người đi ngược chiều. Hộp phẩm màu trong tay người nọ lập tức hắt lên người cậu, đỏ cả một mảng. Ôi! Đi không nhìn đường à? Ông chú vẻ mặt cau có quạo cọ, lại nhìn Tống Bạch đỏ cả người, toàn thân đẫm máu quỷ dị, hơn nữa da lại trắng, nhìn có chút rùng rợn. Tống Bạch cau mày nhìn mình, xin lỗi. Thật là, sao giờ đám trẻ cứ sơ ý vậy chứ? Cháu xem cháu đi, cả thùng sơn của tôi đều bị cháu làm đổ hết sạch cả rồi. Tống Bạch giúp ông chú nhặt đồ lên, thật có lỗi, tại cháu không cẩn thận. Cái này bao nhiêu tiền cháu sẽ bồi thường cho chú. Không phải tôi trách cháu, đi đường cũng chẳng buồn ngẩng đầu. May là đụng phải tôi, nếu đụng vào. Còn chưa dứt lời, ánh mắt ông chú đã trợn thật lớn, mau. Tránh ra. Phía sau truyền đến một tiếng quát to. Tống Bạch nghi hoặc quay đầu lại. Một cậu thiếu niên đi giày trượt như mũi tên lao thẳng về hướng Tống Bạch. Tống Bạch ngây ra, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã đụng phải nó. Bởi vì tốc độ thằng nhóc kia quá nhanh, lại vì Tống Bạch nhẹ hều, cứ thế mà bị đâm bắn ra xa. Lúc Kiều Dực chạy tới thì chứng kiến một màn như vậy. Cậu thiếu niên hùng hùng hổ hổ bật dậy, tức giận mắng nhiếc, muốn chết à? Đứng giữa đường làm gì? Đường của nhà mày à? Không muốn sống cũng đừng kéo người khác chôn cùng. Còn Tống Bạch, cả người toàn máu té trên mặt đất. Mặt mày suy yếu nhìn nó, hé miệng định nói gì, đã bị thằng nhóc giành trước. Kiều Dực chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, mắt biến đỏ, A Bạch bị thương. Gã lập tức mất đi lý trí, như thể muốn ăn thịt người xông đến. Ngay cả ông chú vừa nhìn thấy dáng vẻ gặp Phật sát Phật, gặp thần sát thần của Kiều Dực, sợ tới mức phải lùi lại một bước. Cậu ấy mà chết, ông đây sẽ chôn mày cùng. Kiều Dực cắn răng, gần như quên cả hít thở, nhấc chân đá bay người ta. Cậu thiếu niên nhất thời chẳng hiểu ra sao, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, dễ là gãy xương. Nhìn Kiều Dực tiến lại gần, khuôn mặt âm trầm giống như muốn giết chết mình, cổ họng nó đột nhiên khô nóng, muốn kêu lên mà chẳng được. Ngay sau đó, Kiều Dực túm áo nó, tung một quyền ngoan độc, vòng họng cậu thiếu niên trồi lên vị máu, ngứa ngáy khó chịu, khụ một tiếng, phun ra một ngụm máu. Nếu A Bạch có chuyện gì xem bố có lột da mày không? Mẹ mày, chửi nữa đi, chửi nữa đi. Nhìn cảnh tượng này, ông chú vội vàng chạy qua can ngăn, đừng, đừng đánh. Cậu còn đánh nữa tôi báo cảnh sát đấy. Báo cảnh sát thật đấy. Tai Kiều Dực như điếc không nghe thấy, xuống tay đòn sau nặng hơn đòn trước. Chẳng mấy chốc người người vây quanh, sợ tới mức không dám can ngăn, cứ trợn mắt nhìn Kiều Dực. Một lúc sau cảnh sát tuần tra chạy đến, nhìn thấy tình cảnh này mà da đầu run cả lên. Làm gì thế? Mau dừng tay, nếu không thì đừng trách. Kiều Dực ngẩng đầu nhìn, cậu cảnh sát lập tức bị một luồng khí lạnh đánh vào người. Gã dừng tay lại, mày ở phân đội nào? Cái gì? Là mày bảo tao dừng tay? Hửng, anh muốn làm gì? Tao con mẹ nó muốn thằng danh kia đền mạng. Kiều Dực, Tống Bạch không chắc chắn gọi một tiếng. Kiều Dực quay phát lại, nhìn Tống Bạch đứng một bên. Gã vội vàng chạy qua. A Bạch, em đau chỗ nào? Bị thương ở đâu? Sao lại chảy nhiều máu thế này? Chúng ta đi bệnh viện thôi. Đúng, đi bệnh viện, em sẽ không sao hết. A Bạch, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện. Kiều Dực lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, lo lắng không thôi. Tống Bạch trầm mặt, giọng cậu lạnh đi, anh biết tôi là ai? A Bạch, em đừng làm tôi sợ, sao tôi lại không biết em là ai chứ? Chẳng lẽ đầu va vào đâu rồi? Dứt lời, Kiều Dực tựa như nghĩ ra điều gì, cả người chấn động, trợn mắt nhìn Tống Bạch. Tống Bạch khẽ cười một tiếng, thản nhiên mà lạnh vô cùng. A Bạch, em hãy nghe tôi nói, việc này chúng ta hãy để sau, em bị thương, chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện. Đó chỉ là phẩm màu thôi chàng trai. Ông chú bước đến, nơm nớp nhìn Kiều Dực, người này đúng là kẻ điên. Tay Kiều Dực đột nhiên khựng lại, phẩm màu, tại tôi không cẩn thận làm đổ đó. Sợ Kiều Dực tưởng mình đụng phải Tống Bạch, ông chú lại bổ sung là cậu ấy không cẩn thận đụng phải tôi. Giỏi, giỏi lắm, Kiều Dực. Tống Bạch cúi đầu, mái tóc dài che khuất ánh mắt, nhìn không rõ vẻ mặt cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn bầu trời chỉ còn những dạng mây đỏ xa xa, đoạn xoay người đi. Kiều Dực chợt nghe thấy có tiếng đổ vỡ, nhìn bóng dáng Tống Bạch, đầu ngón tay bất giác run lên. Gã đuổi theo Tống Bạch, cũng không dám tiến lên, không xa không gần theo sau. Tống Bạch càng không nói gì, gã càng lo sợ, gã tình nguyện mặc Tống Bạch mắng gã, đánh gã. Nhưng Tống Bạch sẽ không. Trong khoảng thời gian này Kiều Dực giả vờ cũng đủ mệt. Gã còn nhớ như in cái đêm trong núi, có một người ôm lấy gã, nhẹ giọng gọi tên gã, kéo gã khỏi cái nơi đen tối ấy. Gã chưa từng sợ hãi đến vậy, ôm Tống Bạch không còn chút hơi ấm, chịu đựng vết thương trên người, băng xuống núi. Lúc ấy gã nghĩ, nếu Tống Bạch chết, gã cũng không thiết sống nữa. Kỳ thực gã tỉnh táo lại sớm hơn Tống Bạch nghĩ, lúc đó gã đã đưa ra quyết định, không thể để Tống Bạch biết, gã đã khỏi. Nào ngờ vừa rồi nhìn thấy Tống Bạch gặp chuyện không may, Kiều Dực lập tức quên cả giả ngây giả dại, lập tức bại lộ đối với phản ứng bất thường của Tống Bạch. Kiều Dực sững sờ chẳng biết làm sao. Đi thêm một đoạn nữa, Kiều Dực đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy Tống Bạch, cùng về nhà thôi. Tống Bạch cười lạnh, liếc Kiều Dực một cái, về nhà nào chứ? A Bạch, em đừng giận, không phải tôi cố ý gạt em, chính em biết tính mình thế nào mà, nếu biết tôi khỏi rồi, chắc chắn em sẽ đi. Cho nên anh xem tôi như thằng ngốc mà đùa bỡn. Nào có, tôi mới luôn xem mình là thằng ngốc mới đúng. Kiều Dực, anh đừng quá đáng quá. Tống Bạch rứt tay gã ra, sau đó nở nụ cười, anh khỏi rồi sao tôi lại không vui cho được, trái lại còn rất mừng ấy, chúc mừng anh. Bây giờ, tôi không còn trách nhiệm phải chăm sóc anh nữa. Xin anh đừng quấn lấy tôi. ánh mắt Kiều Dực biến đổi, giọng cũng thấp xuống, đã nói là không cố ý gạt em mà, có việc gì chúng ta trở về rồi nói. Tống Bạch xoay người không buồn nói, bỗng chốc lại bị Kiều Dực giữ chặt tay, không buông, buông ra, không buông. Tống Bạch nổi điên, xoay người vẳng tay ra, Kiều Dực nheo mắt, không buông, em đừng mơ tôi sẽ buông. Kiều Dực con mẹ nó rốt cuộc anh muốn thế nào? Chẳng ngại mình đang đứng trên đường cái. Tống Bạch tức giận hét to lên. Tôi muốn cùng em sống vui vẻ mỗi ngày. Hai ta thôi, được không? Kiều Dực tiến lên ôm lấy Tống Bạch. Tống Bạch giãy giụa kịch liệt. Người đi đường dần đưa mắt nhìn. Mặt Tống Bạch đỏ đến tận cổ. Cậu cắn răng, anh đừng điên nữa. Chỉ cần em đồng ý không đi nữa, tôi sẽ buông tay. Kiều Dực tôi không phải kỳ quân, tôi là Tống Bạch, Tống, Bạch, tôi biết. Kiều Dực không quan tâm nói, kỳ quân chính là Tống Bạch chính là kỳ quân. Chúng ta trở về được không? Kiều Dực sẽ nói. Tống Bạch cố sức lắc thân mình, lại bất lực, khuôn mặt trở nên dữ tợn, người xem ngày càng đông, cậu giận run người. Giọng Kiều Dực trầm giọng, uy hiếp. Em cũng biết chuyện gì tôi cũng dám làm, đừng chọc tôi giận, được chứ? Tống Bạch hít thở dồn dập, hai tay gã siết quá chặt, cậu cắn môi, một lúc sau mới nhả ra một câu, sao anh không chết đi? Người trí thức thường chịu thiệt ở chỗ ấy, muốn mắng chửi người ta, tới tới lui lui cũng chẳng nói nên lời, ngay cả lời mắng chửi cũng không có uy lực. Kiều Dực dứt khoát, vác Tống Bạch về nhà. Kiều Dực anh, câm miệng. Em có tin ông đây làm em ngay tại chỗ này không? Giọng Kiều Dực dằn rất thấp. Tống Bạch biết gã bắt đầu nổi giận rồi. Khi đi qua lối vào, nhìn thấy Kiều Dực tất cả bảo an đều bày ra vẻ mặt quỷ dị. Lại thấy gã đằng đằng sát khí. Chẳng ai dám ho he một tiếng. Mắt mở trừng trừng nhìn gã vác Tống Bạch đẫm máu như vác bao tải đi mất. Đóng cửa lại, Tống Bạch bị ném lên ghế salon còn mắt gã gần như phun ra lửa. Đừng tìm đau, được không? Em thấy đấy, trước đó hai ta cùng một chỗ rất tốt mà. Kiều Dực ngồi bên cạnh Tống Bạch, theo thói quen định cầm lấy tay cậu, lại bị Tống Bạch gạt ra. Gã thoáng ngưng lại, cau mày, tôi đã nói là không muốn gạt em rồi mà. Rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì mới không giận hừng? Tôi đâu có giận. Tống Bạch lạnh lùng nói, anh chẳng phải làm gì cả. Trước đó chúng ta hoàn toàn là theo nhu cầu đôi bên, anh đã khỏi rồi, chúng ta cứ thế đi. Tôi mặc kệ, biết em sẽ nói vậy nên tôi mới dối em thử nhìn xem mình là cái dạng gì, ông đây nịnh cầu em còn chưa đủ ư, anh cho là ai cũng thích bị người ta cầm tù chắc. Tôi không hề cầm tù em muốn đi đâu tôi nào không cho em đi, Thượng Hải, Đại Liên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp. Anh, em muốn đi nơi nào tôi sẽ để em đi, vậy giờ anh hãy để tôi đi đi. Tống Bạch cảm xúc kích động. Kiều Dực chợt nhảy dựng lên, đi đi, em định đi đâu, một mình em muốn chạy đi đâu, con mẹ nó em không an phận một chút được à, ông đây bạc đãi em chỗ nào, anh sẽ bức tôi chết. Tống Bạch nhấn từng chữ một. Kiều Dực buồn bực đến độ sắp sửa bứt sạch tóc, giọng điệu không khỏi mềm mỏng, em ngoan chút nào, được không, giống như trước ấy, chúng ta cứ an ổn sống qua ngày. Tống Bạch đứng dậy. Giọng Kiều Dực cất cao lên theo, em làm gì đó, hễ nhìn thấy anh là khó chịu. Nói đoạn xoay người lên lầu. Kiều Dực đuổi theo, vừa mới vào cửa đã bị Tống Bạch chặn lại. Cút, em, dầm, cửa bị đóng sầm lại. Mũi Kiều Dực hứng một lớp bụi, cơn giận không có chỗ chút. Gã tung một cước đạp đổ ghế, đi qua đi lại trong phòng khách một hồi, rồi ảo não ngồi thụp xuống sofa. Một lát sau mở di động ra, alo, em ấy biết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16, trốn chạy vừa vào cửa thiếu chút nữa chân Trương Túc Vũ đã giật lui về phía sau, nhìn Kiều Dực suy sút ngồi trên sofa, gã bước ba bước, phắc, ngay cả bọn tôi cậu cũng nói dối. Vừa nói xong, Lưu Phi đi vào, ngay sau đó Trần Trí cũng chạy đến. Bốn người ngồi trên ghế sofa, không nói một lời. Cuối cùng Lưu Phi buông điếu thuốc trong tay, trầm giọng nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Dực thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn, như thể có thể trông thấy Tống Bạch, sau rồi mặt mày rối rắm, giọng nói tràn đầy thống khổ. Tôi không muốn gạt em ấy, tôi chỉ sợ em ấy luôn nói đi là đi, vậy nên mày cứ giấu bọn tao à? Ánh mắt Trương Túc Vũ chuyển từ chiếc di động trong tay lên mặt Kiều Dực, toàn bộ ánh mắt đều đỏ, vung tay ném di động văng ra xa, nện vào TV 75 in, màn hình lập tức xuất hiện hoa văn mạng nhện. Kiều Dực, mày là cái loại gì hả? Tụi anh mày mỗi ngày bởi vì chuyện của mày mà phiền đến bạc cả tóc, còn mày đã làm gì? Mày coi bọn tao là cái gì? Kè kè chạy sau mông mày hả? Con mẹ nó, mày có đau ốm chỉ uống được cháo đi nữa thì tất cả ăn chay cùng mày, đổi lại mày báo đáp bọn tao như thế hả? Kiều Dực ngẩng đầu nhìn Trương Túc Vũ. Ông mày chịu đủ rồi. Con mẹ nó, trong mắt mày không có tao thì thôi, nhưng ngày nào mày cũng nhìn người khác gọi Kỳ Quân thì sao? Mày có điên cũng điên có mức độ, giờ gọi bọn tao tới làm gì? Giúp mày nghĩ cách dỗ người yêu hả? Mày coi tao là cái đéo gì hả? Tam Nhi, cậu bình tĩnh một chút. Trần Trí đứng dậy. Bình tĩnh? Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào hả? Ha, tình nghĩa chung quần chung yếm so ra còn kém xa một thằng đàn ông yêu còn chưa đến nửa năm. Trần Trí anh có thể chứ, ông đây đếch chịu được. Không phải ai cũng như anh quan tâm Kiều Tứ, coi nó như tim gan đâu đủ rồi. Lưu Phi chợt quát một tiếng. Tam Nhi, cậu nói bậy bạ gì đó, ngồi xuống. Hốc mắt Trương Túc Vũ đỏ quạch, há mồm định nói điều gì, lại thấy mặt Trần Trí trắng bệch, mới nhận ra mình suýt chút nữa đã lỡ lời. Gã phận uất đạp đổ bình hoa bên cạnh cho hả giận. Nào ngờ trong lúc gã mắng, ngay cả một câu phản bác Kiều Dực cũng không nói. Nhưng gã ta mới chỉ đá cái bình hoa, Kiều Dực đã nổi giận. Sao anh lại đá nó? Dứt lời vội vàng chạy lại xem. Trương Túc Vũ chán nản. Gì chứ, giờ ngay cả bình hoa gã còn chẳng bằng. A Bạch thích nhất cái bình hoa này, đá vỡ biết mua chỗ nào. Kiều Dực vội vàng dựng lên, thật cẩn thận đặt vào một chỗ. Trương Túc Vũ giận dữ đến uất nghẹn, nhìn không được lui về phía sau hai bước. Giỏi giỏi giỏi, giỏi lắm. Tôi biết các anh không ưa gì A Bạch, nhưng tôi thích em ấy. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần em ấy. Kiều Dực lại ngoái đầu đưa mắt nhìn lên tầng. Chán Lưu Phi nhăn chặt, Kiều Dực, cậu có biết hiện tại mình đang nói gì hay không? Trương Túc Vũ chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn, liếc Kiều Dực một cái đoạn xoay người rời đi, xem như tôi không có người anh em này. Tam Nhi, Lưu Phi đuổi theo. Mặc kệ tôi, ông đây đúng là tiện, mới lẽo đẻo theo sau nó chừng ấy năm, coi như hôm nay được sáng mắt. Tiếng nói càng ngày càng xa. Ai Trần Trí nặng nề thở dài. Hắn biết Kiều Dực khỏi bệnh từ lâu rồi. Một lát sau Lưu Phi quay lại, nhìn Kiều Dực vẫn mãi chẳng yên lòng, lại thêm chuyện Trương Túc Vũ, bỗng cảm thấy đau đầu. Cậu tự mình ngẫm lại cho kỹ xem, rốt cuộc là anh em quan trọng hơn hay người yêu quan trọng hơn? Trước khi Lưu Phi rời đi đã buông lại những lời đó. Trần Nhị, anh nói xem em ấy có tha thứ cho tôi không? Kiều Dực đột nhiên quay đầu lại bắt lấy tay Trần Trí. Trần Trí ngây ra một lúc, hiểu ra gã không nói đến Trương Túc Vũ, mà là Tống Bạch. Tôi thực sự rất thích em ấy, muốn ở bên em ấy cả đời. Kiều Tứ, cả đời rất dài, dài đến mức cậu không tưởng tượng nổi. Kiều Dực sa sút, gã đứng dậy đi hai vòng, cuối cùng leo lên lầu, gõ cửa nói, A Bạch, em ra đây đi. Tôi không quản em nữa, em thích làm gì thì làm, nhưng em đừng nói sẽ rời khỏi tôi nữa được không, A Bạch. Trong phòng không một tiếng động. A Bạch, em mở cửa đi, nếu em không mở tôi sẽ giận đấy. A Bạch, tôi đếm tới 3, em mau mở cửa ra. 3, 2, 1. A Bạch, em có nghe thấy không, mau mở cửa cho ông. Con mẹ nó, em thích nhìn ông đây khó chịu đúng không? Kiều Dực như thể mắc chứng rối loạn lưỡng cực, đi đi lại lại trước cánh cửa, sau đấy đá ỉnh vào cửa, A Bạch, em mở cửa mau, nếu không đêm nay ông đây thao chết em. Đằng sau cánh cửa vẫn không có tiếng động, Kiều Dực phát hỏa, không nói hai lời chạy vào thư phòng. Trần Trí vừa lên đến nơi thì thấy Kiều Dực đầy sát khí, kinh ngạc nói, sao thế? Xem ông đây thao chết nó. Kiều Dực thấp giọng mắng. Trần Trí cả kinh, nhìn Kiều Dực lôi khẩu súng từ trong ngăn kéo thư phòng ra, hắn chưa kịp phản ứng, Kiều Dực đã xông ra ngoài, hắn chợt cảm thấy dựng hết cả tóc gáy. Kiều Dực, cậu bình tĩnh một chút. Trần Chí vội vàng vọt lên. Cút, chạy hai bước làm một. Kiều Dực mở luôn chốt an toàn, nhắm vào cánh cửa đoàn một cái, ngay cả ánh mắt cũng không chớp, đá văng cánh cửa, mẹ nó ra đây cho ông. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy bịch một tiếng, trên bộ cửa sổ, Tiểu Bảo xù hết cả lông, con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm Kiều Dực, gió thổi bức mảnh mỏng màu lam bay lên, tựa như chiếc cánh, ánh mắt Kiều Dực híp lại. Trong phòng, cũng không có, Tống Bạch chạy rồi, chạy mất ngay trước mặt Kiều Dực. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Tống Bạch chạy xa như vậy, như thể có gì đó đang đuổi bắt cậu, chờ cậu bình tâm lại đã thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Tống Bạch sờ sờ túi áo, bởi vì chạy quá gấp nên trên người chỉ mang vài đồng lẻ như mọi khi. Đi được vài bước, đột nhiên có người túm chặt lại, Tống Bạch sợ tới mức giật nảy cả người. Ô, nhìn thằng nhóc bị dọa này, đột nhiên vang lên tiếng cười, mặt mũi Tống Bạch trắng bệch, tưởng Kiều Dực đuổi theo. Vừa quay đầu lại, hóa ra là một người xa lạ. Trong nháy mắt nhìn thấy Tống Bạch, người kia bỗng nhiên sững người, rồi phun mẩu thuốc trên miệng xuống. Tao còn tưởng là ai chứ, đây chẳng phải là A Bạch ư? Tống Bạch nhíu mày, có chút nghi hoặc. Nghe nói mày đang bằng đại gia nào đó chứ gì, đồn ầm lên đó. Gã đầu vàng nhếch miệng khinh khỉnh. Gì cơ, vờ vịt cái nỗi gì, lão Diệp nhìn thấy mày leo lên một chiếc giam bâu. Sao thế, vẫn sợ bọn tao tìm mày đòi tiền à? Không phải anh là mẹ, còn giả ngây giả dại à? Gã đầu vàng bỗng vung tay, Tống Bạch chợt cảm thấy một trận đau đớn. Buổi tối qua chỗ tao đánh pháo, anh buông ra. Tống Bạch không vui nói, ối chà chà, nóng này gớm nhỉ. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh. Con mẹ mày, nhận nhầm hay không đợi tao thượng là biết ngay. Bố mày nhớ phía dưới mày còn há miệng cút. Chát, tai Tống Bạch đau nhức. Mày nghĩ mày là ai hả? Dám nói với bố mày thế à? Một kẻ say khướt đi tới, hít mắt nhìn Tống Bạch từ trên xuống dưới. Thêm cả tao luôn ở. Đệt, cách bố mày xa một chút, toàn mùi tỏi. Nhanh như trước, Tống Bạch đạp mạnh một cú. Gã đầu vàng còn chẳng kịp phòng bị, ai ra một tiếng, Tống Bạch xoay người bỏ chạy. Đệt, đứng lại. Con mẹ nó mày chạy nữa xem. Bố mày mà tóm được xem bố có đánh gãy chân mày không. Tống Bạch không bận tâm phía sau quát tháo cái gì, chạy thục mạng, chui vào một quán bar. Tiếng ồn ào dâng lên, Tống Bạch lẩn vào trong đám người nhảy nhót quay cuồng giữa sàn, bằng vào vóc dáng nhỏ nhắn xông thẳng vào trong mà chạy. Vừa quay đầu lại thì thấy đám kia người qua đây. Đột nhiên một bàn tay duỗi ra kéo Tống Bạch đi, nhấn đầu cậu xuống, rồi nhét cậu vào phía sau quầy ba. Cổ họng Tống Bạch đau đớn, chạy trốn cả một quãng đường dài, cậu mệt suýt ngất. Ngồi xổm tầm 10 phút, đỉnh đầu truyền đến tiếng nói, được rồi, anh có thể đi ra.